Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 615, tinh không chiến đấu. Thế giới này, không nên có ngươi, trong tinh không, Diệp Phàm mở miệng, bên ngoài sóng thần thức có thể dùng hư không không ngừng rung động. Tinh thần của hắn cùng ý chí mạnh mẽ quá đáng, tuy là từng trải 30.000 năm tiêu ma, nhưng như trước bất hủ. Thậm chí 30.000 năm ma luyện, có thể dùng ý chí của hắn gần như đột phá tiên cực hạn. Tuy là giới này tu hành trọng ở nhục thân, chính là lấy thể làm gốc, người còn lại đều là lần. Nhưng ở đế cảnh sau đó, giới này tu hành cũng đã bắt đầu siêu việt thân thể phạm vi. Thân thể cuối cùng cũng có cực hạn, duy có tâm linh vô cùng, mấy triệu năm tu hành. Sớm đã có thể dùng Diệp Phàm tinh thần ý chí kiên nhược thần kim, hầu như không thể xóa nhòa. Ở Diệp Phàm chỗ ở tương lai, căn bản không có vô thủy tồn tại. Hoặc có lẽ là từ Trương Đạo vừa đến giới này khoảnh khắc, nguyên bản vô thủy cũng đã bị tử khí xóa đi. Quá khứ vị lai tất cả thời không đều chỉ có Trương Đạo nhất, mà không vô thủy. Hỗn độn vô đương, ta xem ngươi là tương lai, ngươi xem ta là quá khứ. Sự tồn tại của ta thì tương đương với một con cá trọng khác một con sông trong nhảy đến trong con sông này. Nếu ta nhỏ yếu cũng không bị gì, nhưng ta mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến thời gian trường hà đều chỉ có thể vì vậy thay đổi tuyến đường. Trương Đạo nhất thanh âm ở Diệp Phàm vang lên bên tai. Hắn du lịch qua quá khứ vị lai, tự nhiên sẽ hiểu chuyện tương lai. Bởi vì ngươi, hết thảy đều tiêu thất. Diệp Phàm thở dài, nhìn không ra tấm bi thương. Thuộc về hắn tương lai đã không ở. Thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, hôm nay cũng đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải lực lượng thần bí bảo hộ, thậm chí ngay cả hắn, cũng có thể theo đoạn đã không tồn tại năm tháng cùng nhau tiêu thất. Liền cho ta xem, hủy diệt ta hết thảy tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Diệp Phàm cất bước, đem thiên địa vũ trụ đều dẫm ở dưới chân. Hắn biết được bản thân còn chưa phải là đối phương bản thể đối thủ. Nhưng hôm nay hắn trước phải chém đối phương hóa thân. Cùng hắn, đối phương này là hóa thân cũng là thánh linh thể chất. Ngay cả cảnh giới cũng giống nhau như đúc, đều là thánh cảnh cửu trọng thiên. Trong thánh vương cảnh kém một bước, hắn không biết đối phương vì sao chấp nhất với cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Cùng giai trong, hắn từ là vô địch, hắn tự tin, thánh nhân đối với thánh nhân, hai người đều là thánh nhân lực lượng, hồng trần tiên cảnh giới cùng ý chí, ở tại bọn hắn cường đại cảnh giới cùng ý chí khống chế hạ. Bọn họ một thân lực lượng phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần uy năng. Ùng ùng, Diệp Phàm đề quyền, gánh vác tinh không, phân hóa âm dương ma diệt ngũ hình, ở quyền của hắn hạ. Thiên địa tứ liệt, tất cả hữu hình vật chất đều bị ma diệt, thậm chí ngay cả dưới chân bọn họ táng đế tinh vào giờ khắc này cũng bắt đầu dao động. Vô số đế trận tự phát sống lại, hàng tỷ hà quang nở rộ, có thể dùng táng đế tinh lên vô số cao cảm thấy được tim đập nhanh. Ngày tận thế sao, cảm ứng được thiên khung trên, gần như hủy thiên diệt địa mở lại hỗn độn khủng bố ba động. Có người hít một hơi lãnh khí. Thân thể không ngừng run rẩy, loại ba động này quá mức khủng bố, mà trong đó càng ẩn chứa một loại so với đế uy còn muốn ý chí thật lớn. Mà loại ý chí này khiến rất nhiều cổ thánh đều nghĩ tới năm đó vô thủy chém giết mấy vị trí tôn cổ hoàng, san bằng cấm khu trận chiến ấy. Ngày đó, vô thủy thân hình cùng thiên tề bình, vẫy tay một cái phảng phất sinh diệt vô lượng thế giới. Từng vị cường đại trí tôn cổ hoang, tựa như hạ bánh chẻo một dạng vẫn lạc, không có nửa điểm chống lại năng lực. Cuối cùng có cấm khu muốn độn vào thời không ở chỗ sâu trong, lại bị vô thủy đại đế ôm đồm bạo nổ. Trí tôn cổ hoang máu nhuộm tinh không, có thể dùng thiên khung xích hồng trăm năm không thay đổi. Trận chiến ấy chư vị cổ hoang trí tôn lấy từng cái tinh vực là chiến trường. Vô số tinh vực đều hủy diệt ở trong dư âm. Ngày đó, rất nhiều người đều cho rằng vô thủy đám người thậm chí muốn đem vũ trụ đều đánh bể. Cũng may cuối cùng chiến đấu bình tức, Nếu không, toàn bộ vũ trụ cũng hứa đô sẽ hóa thành một phương tử địa. Được, thấy rõ Diệp Phàm kéo tới. Trương Đạo vừa mở nghi ngờ cười to. Một trận chiến này hắn các loại 30.000 năm. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu hắn rũ xuống hỗn độn chi khí càng phát ra hừng hực. Quả thực muốn áp sập một góc tinh không? Khi hắn cường đại ý chí khống chế phía dưới, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng gần như dung thành một cái cứ điểm. Ùng ùng, hắn đánh ra một quyền, dẫn tới tinh không rung động, vạn đạo trỗi lên, đây là hắn sáng tạo pháp, hư vô ấn, một cái tử kim sắc quyền ấn bay ra, tựa như thần kim đổ bê tông, kiên cố mà bất hủ, chói mắt tử kim thần huy từ quyền ấn trên nở rộ, chấn áp thiên địa vạn đạo, hư không tứ liệt. Từng đường to lớn nứt ra lan tràn tới xa vời. Năng lượng kinh người ba động cuộn sạch. Có thể dùng vũ trụ cô quạnh không ngừng chấn động. Giờ khắc này, trong hư không như có một vòng thần ngày bạo tác. Vô tận quang hòa nhiệt rơi. Trong tinh không, trăng sáng quang huy đã bị triệt để che lấp. Tất cả mọi người chứng kiến. Trong tinh không xuất hiện một vòng tử kim cùng kim sắc đan vào thái dương. Cái này luân gian mặt trời là như vậy chói mắt. Có thể dùng ngũ khu vực đều sáng như ban ngày. Trong tinh không đến tột cùng phát sinh cái gì? Có người kinh hô, bị thiên khung trên dị tượng rung động. Chẳng lẽ còn có chí tôn chưa vong? Ở trong tinh không làm sinh tử nhất chiến. Có người lẩm bẩm, trong lòng có suy đoán. Động tĩnh này quá mức mênh mông cuồn cuộn. Có thể dùng ngũ khu vực trở nên rung động. Nếu không phải táng đế tinh trên có đế trận thủ hộ. Sáng sớm liền sập, trong tinh không, Diệp Phàm phất tay, hàng vạn hàng nghìn tiên văn từ hắn trên người bay ra. Với trong hư không kết kế tiếp kinh khủng trận thế, đây là hắn sau khi thành tiên khai sáng ra tới pháp. Từng cái chữ tiên đều chất chứa hắn đạo, những chữ này đều rất giống này đây thần kim chế tạo. Trấn áp vũ trụ thập phương, sáng chói tiên quang từ từng cái chữ tiên thượng bạo phát. Vô thượng sát phạt lực nở rộ, thiên địa gần như nứt ra, vạn đạo dai không, vô tận thần lực từ Trương Đạo nhất thân thượng nở rộ. Cũng khởi động một cái to lớn tràng vực trong hắn sở ngộ hư vô chân ý bạo phát. Đem tràng vực trong thiên địa vạn đạo đều hóa thành hư vô. Trong một sát na, Diệp Phàm liền cảm giác mình thánh nhân đạo tắc bắt đầu run. Dường như muốn cùng thiên địa vạn đạo cùng nhau hóa thành hư vô. Nếu như bình thường thánh giả, sợ rằng trong nháy mắt sẽ đạo hóa đi. Nhưng Diệp Phàm trên người đạo tắc khi hắn ý chí cường đại trấn áp xuống. Tuy là không ngừng run rẩy, nhưng như trước vững chắc, Diệp Phàm mâu quang càng phát ra hừng hực. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên hữu giá chủng pháp. Tầm thường pháp đều không có cách nào siêu thoát với thiên địa vạn đạo. Cho dù là tiên nhân pháp. Trong đó như trước có thiên địa vạn dấu vết của đạo. Cho dù là hắn ở trăm vạn năm trong lúc đó khai sáng ra tới vô địch pháp. Cũng như trước như vậy. Nhưng đối phương một thức này vạn đạo dai không? Phảng phất là chân chính không? Thiên địa không còn. Vạn đạo không còn. Không có vạn đạo. Tự nhiên cũng không còn hữu đạo vết tích. Trong tinh không? Tất cả năng lượng đều nghẽn sụp hóa thành hư vô. Ngay cả ánh trăng cùng tinh quang cũng bị cái này hư vô tràng vực sở ma diệt. Ngũ khu vực trong lần thứ hai rơi vào hắc ám. Quanh người tiên văn không ngừng bị hư vô sở đồng hóa. Diệp Phàm như trước bình tĩnh. Cùng nhau đi tới. Hắn trải qua vô số lần chiến đấu. Cho dù đối phương pháp hắn trước đây chưa từng gặp. Nhưng như trước lay động không tâm thần của hắn. Hắn đó có thể thấy được. Đối phương vô luận là lực lượng hay là tinh thần ý chí đều cùng hắn phảng phất. Hắn không có lý do sẽ bại. Trảm tiên, Diệp Phàm ra quyền, cửu bí quy nhất, trên người toát ra vô lượng quang. Chí cường khí tức nở rộ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.